Ai, ai, ngươi muốn làm gì, ngươi đến nhà họ Ân chúng ta còn muốn làm càn sao? Ai yêu, được, ngươi có bản lãnh, ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng dùng đao kề cổ ta, sắp chảy máu rồi, được, được, được ta. Ta dẫn ngươi đi, ta thấy ngươi một đi không trở lại rồi. Ai, được, được ta. Ta không nói nữa, đi thôi. Bên trong cửa lớn có vách tre chắn tầm nhìn nên từ ngoài không nhìn được tình hình bên trong. Sau khi qua vách tre thấy bên trong là tòa trang viện cực rộng, một hàng gạch lát rộng hơn trượng nối liền đại sảnh, kiến trúc vô cùng hoành tráng, đủ cả hình tô long phượng. Ta đã dẫn ngươi tới đây, ngươi có thể nhích đao ra một chút không, cổ ta sắp bị ngươi cắt đứt rồi. Trong lúc nói chuyện hai người đã vào một phòng, người dẫn đường trước hết khẽ gõ cửa, sau đó nói. Mỗ mỗ có người tìm. Cái gì mỗ mỗ, ta muốn gặp trại chủ của các ngươi, không phải mỗ mỗ gì cả. Người đến lớn tiếng nói, người dẫn đường vội ra hiệu nhỏ tiếng, mặt đầy vẻ sợ sệt. Sớm vậy mà ai tìm ta thế? Giọng một lão phục cất lên, âm thanh chậm rãi nhưng rõ ràng. Cách chương.